Sắt Trá Phong Vân, chương 230. Đấu kỹ huyết mạch, góc truyện audio.com. Bất luận là về chất hay về lượng, đấu khí của hắn đều vượt qua Càn Kình rất nhiều. Càn Kình còn chưa đạt được tới cửu chiến đỉnh phong, đánh lâu chính là dựa vào khí lượng. Càn Kình sẽ thua thiệt. Không chỉ vậy, Tăng Xuyên Đông khẽ lắc đầu. Chiến sĩ huyết mạch đều có lực lượng huyết mạch và năng lực đặc biệt của mình. Hơn nữa mặc dù Hoàn Nhan Thiết Cốt là hàng ma cửu chiến không đột phá được nữa, nhưng tốc độ đấu khí của hắn xoay tròn, chỉ sở cũng rất kinh người. Phần Đồ Cuồng Ca liên tục gật đầu, sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Chiến sĩ hàng ma sau một thời gian dài vẫn không cách nào đột phá, gần như đều nghĩ biện pháp sử dụng các thủ đoạn thăng cấp tốc độ xoay tròn trong đấu khí của mình. Tốc độ xoay tròn càng nhanh, đấu khí bộc phát ra càng có lực trùng kích và lực sát thương lớn hơn. Tốc độ đấu khí hàng ma cửu chiến xoay tròn là 1280 vòng tới 2650 vòng. Sợ rằng tệ nhất Hoàn Nhan Thiết Cốt cũng đạt tới đỉnh phong 2650 vòng. Đấu khí của Càn Kình chưa đạt được đỉnh phong, tốc độ quay sẽ không nhanh như vậy. Thân thể Tăng Xuyên Đông lặng lẽ nằm ở trên lưng ngựa tự nói. Chỉ sợ hắn không chỉ có 2650 vòng. Sắc mặt Phần Đồ Cuồng Ca trầm mặc càng lúc càng ngưng trọng. Các chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách trải qua vô số năm nghiên cứu và thử nghiệm đối với đấu khí, nghiên cứu ra rất nhiều phương thức vận dụng đấu khí trong đấu khiếu. Các chiến sĩ không cách nào lại đột phá cũng sẽ tìm cách khác để thăng cấp chiến lực, đồng thời tìm kiếm các phương pháp đặc biệt tu luyện tăng tốc độ xoay tròn của đấu khí. Thế ra Phần Đồ có thể trở thành thế gia chiến thần trong mắt tất cả chiến sĩ bình thường tại Hoàng Triều Chân Sách trên phương diện này càng nghiên cứu sâu hơn. Rất khó nói Hoàn Nhan Thiết Cốt sẽ không có phương thức tu luyện tăng tốc độ xoay tròn của đấu khí. Tên Hoàn Nhan Thiết Cốt này quả thật không tệ. Đoạn Phong Bất Nhị nghiêng người dựa vào mông ngựa tặc lưỡi. Tốc độ lực lượng huyết mạch mở ra là tiêu chí của chiến sĩ huyết mạch đối với mức độ khống chế huyết mạch thuần thục. Không ngờ trong nháy mắt khi rơi vào trạng thái công kích hắn đã mở ra hơn phân nửa. Xem ra bình thường hắn cũng khổ luyện không ít. Hoàn Nhan Thiết Cốt nằm sấp mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Trong thời gian chiến đấu kịch liệt vừa rồi, hắn không có quá nhiều cơ hội để suy nghĩ. Hiện tại trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này hình như chưa tới 19 tuổi, hắn lại không phải là chiến sĩ huyết mạch, hắn làm sao có thể nắm giữ thực lực hàng ma cửu chiến. Đáng sợ hơn là năng lực chiến đấu của hắn, rõ ràng là đối mặt với một người, lại bị sát khí của hắn ảnh hưởng giống như đồng thời đối mặt với mười mấy người thậm chí mười mấy người cùng bao vây tấn công một lúc. Nếu như không phải mình quanh năm chém giết mắt thường thấy sinh tử. Hoàn Nhan Thiết Cốt nuốt nước miếng, khẽ thở ra một hơi. Có lẽ nếu không phải vậy hắn đã sớm bị sát khí quấy nhiễu lộ ra càng nhiều sở hở chết ở dưới lưỡi đao của người trẻ tuổi này. Trong nháy mắt đôi mắt tuyệt đẹp của Hoa Viêm Bất Kiến dưới lớp mặt nạ kim loại đã biến hóa với nhiều tâm tình khác nhau. Bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt lên song kiếm bên hông. Thập đoàn trưởng Hoàn Nhan, xem ra ngươi thật sự gặp. Góc truyện audio.com, phải khổ chiến, có cần ta tới hỗ trợ hay không? Không cần, Hoàn Nhan Thiết Cốt dài mặt oán hận phun một bãi nước bọt trên mặt đất trong lòng thầm mắng nữ nhân Hoa Viêm Bất Kiến này thật không ra gì. Nếu quả như thật muốn giúp trực tiếp xông lên ra tay là được rồi. Đằng này nàng ở nơi đó cao giọng nói vậy, rõ ràng là trêu chọc cười nhạo hắn. Nếu không cần hỗ trợ, giọng nói Hoa Viêm Bất Kiến tràn ngập sự sung sướng, ta ở đây cầu chúc thập đoàn trưởng chiến thắng trở về. Hoàn Nhan Thiết Cốt hận Hoa Viêm Bất Kiến tới nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tự nói. Mẹ nó, đồ đàn bà thối, chờ trở lại trong trại, lão tử không quan tâm ngươi được tam đoàn trưởng che chở hay là ai che chở ngươi. Cũng không quan tâm gương mặt của ngươi dưới chiếc mặt nạ sắt khi xấu tới mức nào. Lão tử sẽ lôi ngươi lên giường hung hăng thượng ngươi, bắt ngươi quỳ gối dùng miệng thỏa mãn lão tử. Dưới chiếc mặt nạ kim loại màu đen, đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Trong nháy mắt năm ngón tay thon dài nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng rất nhanh nàng lại buông tay, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Hoàn Nhan Thiết Cốt đột nhiên ưỡn ngực, xương cốt sau lưng liên tục kêu lên răng rắc mấy cái. Giờ phút này, lực lượng huyết mạch đã mở ra hoàn toàn. Đấu khí lại nâng lên tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Hắn ném nửa đoạn đao trong tay đã sớm biến thành hình răng cưa xuống mặt đất, hai vai thả lỏng, thắt lưng thẳng. Ngón út và ngón áp út và ngón giữa của hai tay áp sát. Hai ngón trỏ hướng thẳng lên, hai tay một trước một sau hơi lắc lư lên xuống. Mọi người ở đây đều cảm giác dường như xuất hiện ảo giác. Càn Kình ngồi chồm hổm ở phía đối diện cảm giác dường như không phải đang nhìn thấy một con người. Hai cánh tay Hoàn Nhan Thiết Cốt giang ra giống như hai thanh đại đao sắc bén. Tuy rằng trên cánh tay không có bất kỳ hàn quang nào lóe sáng, nhưng cảm giác cơ bắp rắn chắc như sắt thép. Lại nói cho bất kỳ kẻ nào biết, bất luận là bị tay hay cánh tay hắn đánh trúng, đều không chỉ đơn giản để lại một chút đau đớn. Không ngờ hắn lại là huyết mạch đấu kỹ. Trong ánh mắt Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ ước ao. Hơn nữa, còn là huyết mạch đấu kỹ dành riêng cho hắn. Uy lực càng tăng thêm, mặt phần đồ cuồng ca âm trầm nói tiếp. Rất đáng sợ, tiểu tử ta muốn đục thủng 1000 lỗ ở trên người ngươi, khiến ngươi chảy máu tới chết. Khóe môi Hoàn Nhan Thiết Cốt cong lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trong huyết mạch đấu kỹ Thiết Tí Đường Lang có phần đấu kỹ Kim Liên Trảm. Khi luyện đến mức cao nhất chém nát sắt thép cũng không phải việc gì khó khăn. Mặc dù mình không thể chặt sắt chia vàng, nhưng thân cây to bằng cánh tay, hắn cũng có thể chém đứt. Một ngón tay đâm xuống phía dưới cũng có thể đâm xuyên vào thân cây nửa tấc. Nếu đối thủ mặc áo giáp tốt nhất có thể gặp chút phiền phức. Nhưng một áo giáp bình thường lại không khác gì không mặc quần áo. Năm đó, vào thời điểm Thiết Tí Đường Lang huy hoàng nhất, gia tộc huyết mạch Thiết Tí Đường Lang lại được rất nhiều ma tộc gọi là huyết mạch tử thần. Bọn họ tiến vào chiến trường căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ vừa vung cánh tay lên, ngay cả kim loại cũng có thể chém. Nơi nào bọn họ đi qua chỉ còn lại thi thể cụt chân cụt tay vô cùng đẫm máu. Mỗi người giống như tử thần từ trong biển máu đi ra. Trên mặt Càn Kình nở nụ cười vô cùng hưng phấn. Huyết mạch, góc truyện audio.com, đấu kỹ Thiết Tí Đường Lang. Hắn mới chỉ xem qua phần giới thiệu sơ lược trong sách nói đấu kỹ của gia tộc huyết mạch này chia làm 5 tầng. Cách chương.